Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chầu này cơm chiều ăn nhưng thật ra thanh tĩnh. Thiệu Du không có lại nháo chuyện xấu. Trương Thúy Hoa cũng làm như có tâm tư khác. Mừng rỡ giả bộ một bộ từ mẫu bộ dáng. Ta vừa rồi nấu cơm thời điểm nghĩ nghĩ. Con lớn không nghe lời mẹ. Nếu ngươi như vậy tưởng phân ra. Vậy phân. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Chẳng sợ phân ra. Chúng ta cũng vẫn là quan hệ huyết thống. Ngươi cùng ngươi đệ đệ. Đánh gãy xương cốt còn hợp với gân. Ngươi nếu là có cái gì không hay xảy ra. Mấy cái hài tử không phải đều chỉ vào ngươi đệ đệ sao? Trương Thúy Hoa ngữ mang ám chỉ. Thiệu Du lập tức nói. Mẹ, ngươi nói đúng. Đệ đệ là ta thân đệ đệ. Hắn nếu là ra chuyện gì. Ta cũng nhất định sẽ chiếu cố hảo tiểu bảo. Giang Tinh giá trị. 2. Ở Trương Thúy Hoa trong mắt. Nàng có thể chú Thiệu Du. Nhưng Thiệu Du không thể trái lại chú Thiệu tiểu đệ. Nàng vốn là bất công thiên đến không biên người. Thiệu Du chất phác. Không bằng Thiệu tiểu đệ thảo hỉ. Hơn nữa một nhà không nhi tử một nhà có nhi tử. Trương Thúy Hoa trong lòng thiên bình đã sớm là nghiêng về một phía. Nói bậy cái gì xảy ra chuyện. Người đệ đệ mới sẽ không xảy ra chuyện. Muốn ra cũng là ngươi xảy ra chuyện. Mẹ, Thiệu Du đầy mặt đều viết bị thương. Trương Thúy Hoa nhất thời lanh mồm lanh miệng nói ra trong lòng lời nói. Lập tức bù nói. Các ngươi đều là ta hảo nhi tử. Đều không ra sự. Đều phải hảo hảo. Thiệu Du thần sắc hơi hơi hòa hoãn. Tiếp theo thương lượng nói. Mẹ, trong nhà phòng ở cùng đồng ruộng. Ta đều không cùng đệ đệ đoạt. Ngài chỉ cần đem tồn tiền cho ta là được. Mặt khác ta đều có thể không cần. Nguyên bản nghe Thiệu tiểu đệ nói Thiệu Du muốn chữa bệnh. Trương Thúy Hoa còn có chút nửa tin nửa ngờ. Hiện giờ thấy Thiệu Du như vậy muốn tiền. Trương Thúy Hoa lập tức liền tin 10 thành 10. Kỳ thật trong nhà rốt cuộc tồn bao nhiêu tiền. Chỉ có Trương Thúy Hoa biết. Phòng ở cùng mà đều là hiểu rõ. Nhưng tiền nhiều tiền thiếu tất cả đều là Trương Thúy Hoa định đoạt. Ở Lưu Tiểu Vân xem ra, trượng phu cái này đề nghị có vẻ thập phần hợp lý. Nàng cảm thấy bà mẫu tuy rằng bất công, nhưng bọn hắn rốt cuộc là cốt nhục chí thân. Một khi bà mẫu biết Thiệu Du đòi tiền là dùng để chữa bệnh, hơn phân nửa sẽ đồng ý đưa tiền. Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Ta biết ngươi trong lòng luôn là nói thầm. Cảm thấy ta bất công ngươi đệ đệ. Nhưng lúc này đây, ta muốn xử lý sự việc công bằng. Mẹ, ngài thật sự là quá tốt. Tựa như ta thân mụ giống nhau. Thiệu Du, cảm động, nói. Trương Thúy Hoa đầu tiên là cười gật gật đầu. Tiếp theo liền cân nhắc lời này không rất hợp vị. Cái gì kêu, giống thân mụ giống nhau. Nhưng lại nhìn Thiệu Du vẻ mặt thành thật bộ dáng. Lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Nhưng rốt cuộc vẫn là có chút không thoải mái. Giang Tinh giá trị. 1. Nên như thế nào phân liền như thế nào phân. Phòng ốc đồng ruộng lương thực cùng tiền. Giống nhau đều sẽ không thiếu ngươi. Tỉnh đến lúc đó người trong thôn lại ở sau lưng nói thầm. Chỉ giống nhau. Hôm nay buổi tối việc này. Ngươi liền buồn ở trong bụng. Không được nói cho bất luận kẻ nào. Ngươi nếu là để lộ tiếng gió. Ta liền không nhận ngươi đứa con trai này. Thiệu Du lập tức gật đầu như đảo tỏi. Nói, ngài yên tâm, ta sẽ không đem mẹ nó gièm pha nói cho bất luận kẻ nào. Giang Tinh giá trị. 2. Nghe cái này chày gỗ nhi tử 1-2 phải đem việc này hình dung vì. Gièm pha, Trương Thúy Hoa trong lòng lại là thật lớn một trận không thoải mái. Hận không thể lập tức đem này chày gỗ từ trong nhà đuổi ra ngoài. Đêm nói kết thúc, Thiệu Du phu thê song song trở về phòng nghỉ tạm. Mà này đầu, tân đêm nói mới vừa bắt đầu. Thiệu tiểu đệ chi khai thê tử Trương Hồng. Chính mình bồi mẫu thân vào phòng. Mụ mụ tâm địa thiện lương. Biết rõ đại ca chữa bệnh khả năng không cái kết quả. Nhưng vẫn là nguyện ý cho hắn phân gia sản. Trương Thúy Hoa thở dài. Nói, đứa nhỏ ngốc, nhà nghèo nơi nào chị đến hảo bệnh. Thật muốn từ đại ca ngươi hướng trong điền. Cả nhà bán đều không đủ. Còn không bằng hống hống hắn. Tỉnh hắn nháo lên. phòng ở ruộng đất hiện tại phân cho hắn. Chờ đợi hắn thật sự không có kia một ngày. Mấy thứ này không lại là ngươi sao? Thiệu tiểu đệ trong lòng mừng thầm. Nhưng ngoài miệng lại nói. Còn có đại tẩu cùng chất nữ nhóm. Nơi nào luân ta, hai cái nha đầu, đều là muốn xuất giá. Trong nhà đồ vật cùng các nàng có quan hệ gì? Trương Thúy Hoa nói. Ngày thứ hai sáng sớm, Thiệu gia hai huynh đệ liền ra cửa thỉnh người. Phân ra sự tình tuy rằng đột nhiên, nhưng hai anh em tới cửa thời điểm, vô luận là lão thúc công vẫn là thôn trưởng, đều chỉ là kinh ngạc một chút, thực mau liền đồng ý hỗ trợ chủ trì phân ra việc. Lâu, vừa lúc hôm nay là cái ngày mưa, cũng không cần bận rộn trồng trọt, cho nên trừ bỏ thôn trưởng cùng lão thúc công, mấy cái nhàm chán trong tộc người, cũng tới Thiệu ra xem náo nhiệt. Trường hợp nói cho hết lời lúc sau, liền từ lão thúc công cùng thôn trưởng cộng đồng kiểm kê gia tài. Đồng ruộng những cái đó tất cả tại bên ngoài thượng, trên cơ bản đều đối được. Phòng ở cũng là bãi tại nơi này. Không cần xem, một ít hằng ngày dùng đồ vật thoạt nhìn cũng đều đầy đủ hết. Nhưng là đến xem xét phân ra lương thực thời điểm, lại ra điểm đường rẽ. Nhìn Trương Thúy Hoa lấy ra tới lương thực, lão thúc công cùng thôn trưởng yên lặng trao đổi một ánh mắt. Hiện giờ là mùa hạ, khoảng cách thu hoạch vụ thu hơn một tháng. Bởi vì tân lương chưa thu, dân quê ra lúc này đều ở ăn năm trước tồn xuống dưới trần lương. Trương Thúy Hoa lấy ra tới đích xác thật là trần lương, nhưng số lượng lại không quá thích hợp. Như vậy điểm lương thực, hoàn toàn không đủ này toàn ra người ăn đến thu hoạch vụ thu. Thoạt nhìn tựa hồ chỉ đủ ăn mấy ngày rồi. Lão tứ gia, đây là nhà ngươi sở hữu lương thực. Lão thúc công hỏi, về Trương Thúy Hoa bất công sự tình. Lão thúc công sớm có nghe thấy, cho nên lúc này trong lòng liền có chút hoài nghi Trương Thúy Hoa tư tàng. Lão thúc, người trong nhà nhiều, không làm việc người cũng nhiều. Lương thực dùng đến mau, mắt thấy liền không mễ hạ nổi. Lại ngao đi xuống, chỉ sợ muốn bán đất đổi lương thực. Nếu không, lão thúc ngài mượn một ít. Trương Thúy Hoa nói, lão thúc công trước 2 năm cũng bị Trương Thúy Hoa mượn quá lương. Chỉ là này một mượn liền rốt cuộc không còn quá. Lão thúc công là trưởng bối, kéo không dưới mặt tới thảo muốn lương thực, cho nên việc này liền nguyên lành đi qua. Chỉ là sau lại Trương Thúy Hoa lại mượn lương, có lần này tiền khoa, lão thúc công cũng không muốn lại mượn, đánh cái ha ha có lệ qua đi. Lúc này đây làm trò đại gia mặt, Trương Thúy Hoa lại lần nữa mượn lương. Lão thúc công nhưng thật ra có chút không hảo đùn đẩy. Nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Mẹ, ta nhớ ra rồi. Nhà ta 2 năm trước cùng lão thúc công mượn quá một lần lương. Ngài giống như còn không còn. Nếu là phân ra, không bằng lần này còn đi. Tổng không thể mang theo nợ phân ra. Thiệu Du nói. Giang tinh giá trị. Nam. Lão thúc công nhìn Thiệu Du liếc mắt một cái, không nghĩ tới bình thường cái này thoạt nhìn ngốc ngốc lăng lăng chất tôn, thế nhưng vẫn là như vậy hiểu chuyện hiểu lý lẽ người. So sánh với dưới, Trương Thúy Hoa tâm tình liền không quá thống khoái, thầm hận Thiệu Du trí nhớ quá hảo. Này vốn là nàng đã lại rớt sự tình, không nghĩ tới lại bị Thiệu Du cấp phiên ra tới, lập tức trên mặt liền mang theo một chút không vui ra tới. Thiếu lão thúc lương thực, lão thúc số một số, trực tiếp lấy về đi. Chúng ta cô nhi quả phụ, chết đói mới hảo. Trương Thúy Hoa âm dương quái khí nói, lời nói đều nói này phân thượng. Lão thúc công cũng ngượng ngùng muốn lương thực, thật cầm này lương thực, chỉ sợ còn phải bị người trong thôn mắng bạc tình quả nghĩa. Nhưng bởi vì có Thiệu Du ngắt lời, Trương Thúy Hoa vừa mới lại lần nữa mượn lương thực sự tình, cũng liền không giải quyết được gì. Tứ thẩm, năm trước nhà các ngươi kia 6 mẫu đất nhưng thu 4.000 nhiều cân hạt thóc. Nhà các ngươi cũng liền 5 cái đại nhân. Như thế nào cũng chỉ thừa như vậy điểm lương thực. Không nên a, rõ ràng năm nay mùa xuân, ta nhìn đến các ngươi còn ở ăn năm kia tồn lương. Một bên một cái Thiệu gia tộc nhân bỗng nhiên nói. Trương Thúy Hoa nam nhân ở trong tộc hành 4. Cho nên trong tộc đều xưng hô nàng một tiếng tứ thẩm. Nghe vậy Trương Thúy Hoa trên mặt chột dạ, thần sắc chợt lóe mà qua. Ngay sau đó liền đúng lý hợp tình nói. Năm trước trong nhà thiếu tiền, bán không ít lương thực, làm đến hiện tại cũng chưa lương thực dư. Thiệu Du nghe xong lời này, lập tức như là đột nhiên nhớ tới giống nhau. Nói, mẹ, tiểu đệ ở bên ngoài thiếu nợ cờ bạc còn sao? Ngươi có phải hay không lấy bán lương thực tiền đi còn nợ cờ bạc? Giang Tinh giá trị, nam, Trương Thúy Hoa mặt trầm xuống. Nàng vẫn luôn nỗ lực gạt việc này, chính là ngại mất mặt, sợ Thiệu tiểu đệ ở bên ngoài chịu người chỉ điểm. Không nghĩ tới Thiệu Du chưa nói nàng dèm pha, đem Thiệu tiểu đệ dèm pha toàn chấn động rớt xuống ra tới. Cố tình Thiệu Du lại như là xem không hiểu ánh mắt giống nhau. Nói tiếp, mẹ, này tiền ngươi rốt cuộc còn không có. Nợ cờ bạc cũng là nợ, tuy rằng là tiểu đệ thiếu, nhưng thiếu tiền thời điểm, chúng ta còn không có phân ra, cũng nên là cả nhà nợ nần. Ta cũng vì hắn này số tiền chán ăn lập tức, hiện tại còn rất là khó chịu. Nếu là không còn tiền, chờ thật sự phân ra, bọn họ trở lên môn tới đòi nợ, cũng không biết ai còn có thể thế hắn bị đánh. Này thâm minh đại nghĩa bộ dáng, nhưng đem ở đây người cảm động hỏng rồi. Đương nhiên, cảm động người không bao gồm Trương Thúy Hoa mẫu tử. Thiệu Du cái này ca ca càng là thâm minh đại nghĩa, liền càng có vẻ Thiệu tiểu đệ không phải người. Giang Tinh giá trị, nam, mà một bên lão thúc công nghe được nợ cờ bạc hai chữ, lập tức nhìn về phía Thiệu tiểu đệ, trầm giọng hỏi, ngươi ở bên ngoài bài bạc, quảng cáo, cách chương.